tốt một tờ vô thượng bùa. Dương Kỳ trong lòng âm thầm kinh hãi, này phạm tiên giới, quả nhiên không giống với bất kỳ tiên giới. Phía ngoài phạm hà, ta liền không cách nào ngăn cản, mà phạm thần học viện, một tờ thần phù pháp bảo, ta cũng không cách nào chống lại. Xem ra, nhất định phải hảo hảo kinh doanh, tốt nhất là ta cũng tu hành tới 9 tầng toái đạo cao thủ cho phải. Không lại, hắn hiện tại mới là 2 tầng toái không, sau này mỗi tấn chức 1 tầng, phải cần năng lượng đều là thiên văn sổ tự, muốn tấn chức tới 9 tầng toái đạo, nói dễ vậy sao? Phạm Hà, Phạm Thần Học Viện, rất tốt, rất tốt, này 2 kiện thần khí, ta phải muốn hấp thu, không lại muốn trấn áp bọn họ cũng là phi thường không dễ dàng, nhất định phải có cao cấp hơn khác thần khí. Đáng tiếc là ta đi đâu tìm cao cấp hơn khác thần khí. Dương Kỳ trong lòng đang tự hỏi, hắn muốn thật nhanh tấn chức, cũng không phải là không có thể, hấp thu 2 kiện thần khí, năng lượng như vậy đủ rồi. Đoán chừng, này 2 kiện thần khí, là cả phạm tiên giới ẩn giấu đồ. Được, vạn giới vương đồ, vạn giới vương đồ, ta chỉ nếu tấn chức, thần tượng chấn ngục kình tựu sẽ xuất hiện mới khí công hình thái. Gọi là thánh tế chi thuật, chính là tế tự thiên địa vạn vật, đạt được năng lượng. Dương Kỳ mạnh mẽ nói, chỉ cần ta diễn biến đi ra này thánh tế chi thuật, có thể thánh tế cả tiên giới. 2 kiện thần khí, mượn vạn giới vương đồ lực lượng áp chế bọn họ. Dương Kỳ trong lòng ánh lửa chợt lóe, hưng phấn dị thường. Hắn thân thể vừa động, tựu đi tới Phạm Thần Học Viện, kia tàng kinh các ở ngoài. Tàng kinh các cũng là một độc lập vị diện, khổng lồ phong cách cổ xưa mộc lâu, một tầng, giống như kim tự tháp. Càng đến cuối cùng phát ra văn minh hơi thở càng là nồng nặc mênh mông, hiển nhiên là trong đó chất chứa cổ lão văn minh ghi lại. Chủ nhân, chúng ta bây giờ là phạm tử, có thể tu luyện bất kỳ khí công, tiên thuật, thậm chí thần cấp khí công. Dĩ nhiên chỉ cần ngươi có thể dung nạp được hạ dị chủng chân khí mới có thể. Bằng chủ nhân tu vi, nhất định có thể đủ học tận kia trung thần công. Hô Lạp Đồ mạnh mẽ nói. Ta đối với khí công tiên thuật cũng không có hứng thú. Chiếm được hoàng kim, cần gì đi cầu một số phá đồng sắt vụn. Dương Kỳ nói. Đi, đi vào. Chúng ta trực tiếp tu luyện ngũ hành khí công. Ta sẽ trợ giúp ngươi. Ít nhất tu luyện 3 loại ngũ hành khí công. Hơn nửa cũng tới 9981 lần luân hồi cảnh giới. Cái gì? Đa tạ chủ nhân. Nếu không phải ở tàng kinh các phía ngoài, sợ làm cho rất nhiều người chú ý, Hô Lạp Đồ cơ hồ là phải lại xuống tới ta ơn. Hai người trong lúc nói chuyện tự tiến nhập trong tàng kinh các. Vừa tiến vào chỗ sâu, mênh mông thư hương hơi thở tự đập vào mặt mà đến. Dương Kỳ nhìn thấy vô cùng vô tận giá sách, một loạt bài tung hoành kéo dài sinh tới vô cùng nơi xa. Phía bộ sách, một quyển bổn cũng tràn đầy tiên linh khí, phía hàm chứa tác giả cường đại đắc ý chí. Dương Kỳ hơi chút vừa động, thần niệm tự thẩm thấu tiến vào những sách này bổn bên trong, nhất thời hiểu rõ một số tác giả đích ý niệm. Trong đó một số tác giả tu vi thập phần cường đại, thậm chí có khi là toái đạo cao thủ, dĩ nhiên còn có một chút khác tiên nhân. Dương Kỳ ở tầng thứ nhất giá sách bên trong, cũng không có tìm kiếm được thần thoại cảnh cao thủ sáng tác. Hắn cũng là nghĩ nhìn một cái, thần thoại cảnh giới cao thủ sách viết ra sáng tác rốt cuộc là bộ dáng gì, nhận được một quyển, có thể nhìn trộm tới cái kia thần thoại cảnh giới cao thủ bình xanh. Thậm chí hắn đánh sâu vào thần thoại cảnh giới huyền bí cùng kinh nghiệm, đây đối với Dương Kỳ tu vi, phi thường có trợ giúp. Lớn như thế giá sách bên trong, cũng không có người ở trong đó nhìn xem, hiển nhiên là bởi vì này những tiên thuật đều là cấp thấp nhất đồ, làm phạm tử loại thiên tài này cấp bậc đích nhân vật, cũng không cần loại này cấp bậc thấp chủ cột kiến thức. Không lại Dương Kỳ hơi chút vừa nhìn, cũng là ở những cơ sở này trong tri thức phát hiện không ít hữu dụng đồ. Thậm chí, có một chút viễn cổ cơ giới văn minh, cùng cơ tư tộc huyền bí ở trong đó. Dương Kỳ hiện tại thần niệm, thập phần cường đại, hơi chút đảo qua bắn, mấy trăm bổn thượng ngàn bổn sách kiến thức, cũng trong đầu. Vốn là những sách này tịch,